mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, đệ 1108 chương đã xảy ra chuyện. Không nghĩ tới này mẹ chồng nàng dâu hai còn có như vậy một đoạn chua xót chuyện cũ. Tố Tân không biết như thế nào đi an ủi. Có chút thời điểm càng là an ủi sẽ chỉ làm đối phương càng trầm đau. Đơn giản chỉ buồn đầu đào khoai lang đỏ, nàng tốc độ thực mau, mà Tú Nương bởi vì tâm tình vội vàng, cũng không có lại khiêm nhượng, vì thế Tố Tân đào, nàng liền ở một bên đem khoai lang đỏ thượng bùn đất lau sạch, cất vào sọt. Tố Tân đào xong, nàng cũng sửa sang lại xong, Tố Tân bối một cái đại sọt, thiếu cũng có 200 tới cân, Tú Nương bối so. Vừa vặn đêm này khối mà khoai lang đỏ trang xong, trước kia Tú Nương một cái tha lời nói ít nhất muốn làm hai. Đi tam tranh mới có thể đem khoai lang đỏ bối trở về. Hiện tại có Tố Tân hỗ trợ, một liền lộng xong rồi. Hai người hấp tấp về đến nhà, đã là lúc trạng vạng, liền nghe được toàn bộ thôn đều sôi trào lên, ồn ào nói thanh cùng khóc hào thanh quậy với nhau. Tố Tân vừa nghe, liền cảm thấy không ổn, nhìn dáng vẻ là thật xảy ra chuyện nhi, cũng bất chấp ăn cơm, liền đi theo thôn dân hướng yển đường địa phương chạy tới. Đã có người chuẩn bị cây đuốc, còn có trúc bá, cây gậy trúc linh tinh, ở yển đường bên trong qua lại hoa động, bên kia, có ba cái hài tử bị cha mẹ ôm vào trong ngực. Run bần bật, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, buổi chiều thời điểm. Tú Nương bà, cũng chính là chân bà khi trước liền chạy tới yển đường biên. Quả thực nhìn đến một đám hài tử ở chơi thủy, nàng đứng ở đường biên hô một trận, này đó hài tử cũng thật là ra thực, căn bản là không để ý tới nàng, dứt khoát còn bơi tới yển đường trung gian đi, nàng không có biện pháp, vì thế liền đi các gia thông chi hài tử cha mẹ, làm cho bọn họ đem hài tử cấp lãnh trở về. Hiện tại đúng là thu khoai lang đỏ, ngày mùa thời điểm, trong nhà giống nhau đều chỉ có lão nhân, chờ nàng đem người kêu lên đuổi quá khứ thời điểm, phát hiện bờ biển chỉ có hai ba cái hài tử, chính một cái lôi kéo một cái, chuế, nhất phía dưới một cái hơn phân nửa cái thân thể đã vào trong nước đi. Dư lại hai cái còn ở mão đủ kính mà tù mần ni giống như là dưới nước mặt có vô cùng lực lượng. Giống nhau. Thấy mấy cái hài tử không ngừng hướng trong nước kéo đi. Đương các đại nhân đuổi tới thời điểm, mấy cái thanh tráng niên hán tử cũng phí thật lớn kính mới đem này ba cái hài tử lộng tới bờ biển. Theo kia mấy cái thôn dân sờ, đã hơn phân nửa cái thân thể yêm vào trong nước hài tử tựa như một cái thiết thác giống nhau. Chết chầm, hơn nữa cả người lạnh băng, vài người đều thiếu chút nữa bị hắn mang theo đi vào. Ba cái hài tử cứu lên đây, nhưng là bọn họ sắc mặt xanh tím, hai mắt vô thần, đại nhân lại là chụp đánh lại là rót canh gừng, một hồi lâu mới hoãn quá thần, trong đó một cái lớn nhất, trong nước còn có mấy cái, ban đầu có một cái hài tử không biết là chân rút gân vẫn là như thế nào. Liền hướng dưới nước mặt trầm, vì thế một cái khác liền đi cứu, không nghĩ tới cũng chưa đi lên. Sau đó còn lại người liền một người tiếp một người đi kéo. Bọn họ sợ chính mình một mình trở về bị đại nhân mắng. Cũng sợ bị mặt khác hài tử bất nghĩa khí. Lại không nghĩ rằng không biết vì cái gì trong nước truyền đến rất lớn lực lượng. Đem bọn họ một người tiếp một người mà kéo đi xuống. Nếu không phải đại nhân tới đúng lúc, chỉ sợ bọn họ ba cái cũng. Những cái đó mất đi hài tử cha mẹ ở bờ biển gào khóc hô đoạt mà. Mặt khác thôn dân tắc cầm đồ vật ở yển đường tìm tòi lên. Có 5 cái hài tử ngã xuống, vài người cầm cây gậy trúc, giống lược bí giống nhau mà quá, đem đường đến nước bùn đều cuốn lên, sơ vớt đi lên một ít thủy thảo. Cái gì cũng chưa anh kia mấy cái hài tử thật giống như hoàn toàn biến mất giống nhau. Không, không cần. Không cần kéo ta, đúng lúc này, uống lên canh gừng vừa mới hôn mê quá khứ hài tử đột nhiên phát ra nói mê cùng dãy giụa. Mẫu thân một bên vỗ một bên nhẹ giọng trấn an, Tố Tân theo bản năng nhìn qua đi, phát hiện hài tử từ trong chăn lộ ra tới sắc mặt có chút kỳ quái. Một tầng tro đen xác, đang từ cổ địa phương chậm rãi hướng trên mặt lan tràn. Dần dần đem toàn bộ đầu đều bao vây đi vào. Tố Tân đôi mắt híp lại, không thích hợp, lại quay đầu nhìn về phía mặt khác hai đứa nhỏ. Lúc này nặng nề ngủ, trên người đã là bị tro đen sắc bóng dáng che lại một tầng. Màu đen trở nên càng ngày càng nồng đậm, tương ứng, hài tử trên người sinh khí trở nên càng ngày càng loãng. Tựa như tùy thời đều sẽ tán loạn giống nhau. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, sống tha thân thể có một tầng nhàn nhạt năng lượng dao động. Là nguyên khí, xưng là sinh nguyên, mỗi cái tha sinh nguyên mạnh yếu là bất đồng. Ai nha, cẩu đàn a, ngươi làm sao vậy, ngươi không cần dọa nương a, ngươi mau tỉnh lại a. Một cái phụ nhân đột nhiên khóc hào lên, ngay sau đó mặt khác hai đứa nhỏ người nhà cũng bắt đầu kêu gọi hai tử danh nhi. Lúc này, liền tính là không cần mắt trái đi xem, cũng nhìn ra được hai tử sắc mặt trắng bệch, mang theo một tầng tử khí, thân thể mềm lộc cộc, hoàn toàn không có một tia sinh khí. Tố Tân trong lòng vừa động, quả thực có tà mị quấy phá. Trước kia nàng mắt trái là quỷ mắt thời điểm, yêu cầu quán chú năng lượng mới có thể thấy rõ nguyên khí bản chất. Hiện tại nàng không cần linh lực là có thể nhìn đến này đó. Sinh mệnh từ trường một khi tiêu tán, tha thân thể liền sẽ tử vong. Sinh mệnh trước mặt, Tố Tân cũng không hàm hồ, đi đến vấn đề nghiêm trọng nhất đứa bé kia trước mặt. Duỗi tay thăm hướng hài tử cái trán, tê, mới vừa một chạm đến giống như là sờ đến một khối ngàn năm huyền băng giống nhau. Lạnh lẽo đến xương, đúng lúc này, hài tử trên người màu đen đồ vật thế nhưng theo Tố Tân ngón tay. Chiều cánh tay của nàng phàn duyên mà đến, tức khắc, nàng cảm giác toàn bộ cánh tay đều đông lạnh chết lặng. Hoàn toàn là một loại sinh mệnh bản năng, đan điền nội kia một tia linh lực bỗng chốc vụt ra. Độ tới tay thượng, chỉ bá mà một chút, những cái đó cho đen sắc đồ vật giống thủy triều dạng từ Tố Tân trên tay rút đi. Chính mình này một tia linh lực như thế bá đạo, Tố Tân trong lòng vui vẻ. Sấn thắng truy kích, đem bàn tay nhẹ nhàng phúc ở hài tử trên trán, màu đen đồ vật nhanh chóng rút đi, hài tử sắc mặt dần dần trở nên bình thường, hô hấp cũng dần dần vững vàng, cũng bắt đầu vừa rồi nói mớ, Tố Tân trong lòng đại hỉ, vì thế đem mặt khác hai đứa nhỏ trên người màu đen đồ vật cũng đuổi đi. Mọi người lấy lại tinh thần, thấy nàng chỉ là sờ một chút hài tử. Hai tử liền trở nên bình thường, đều cho rằng nàng là đi vào trong thôn người tài ba dị sĩ. Tố Tân hiện tại lớn nhất thủ đoạn khả năng chính là này một tia linh lực. Hơn nữa thứ này quỷ dị thực, nàng cũng nhìn không ra này lai lịch, sợ mạnh miệng lóe đầu lưỡi. Chỉ nói chính mình là thuần dương thân thể, nề hà là cái nữ nhi thân, nghĩ đến là những cái đỏ âm tà tương đối sợ hãi liệt dương chi khí. Cho nên mới sẽ tạm thời đem này đuổi lui. Bất quá xem hài tử còn không có tỉnh lại, chỉ sợ còn cần tìm cao nhân hóa giải mới giáo. Tố Tân chỉ nhìn đến những cái đó cho đen sắc đồ vật rút đi, chính là lại không có nhìn đến chúng nó rời đi hài tử thân thể. Mấu chốt là nàng hiện tại không có bùa chú, cũng không có cách không nhiếp vật, càng không thể lấy thần thức nội coi, cho nên thực sự thương mà không giúp gì được. Chỉ có thể tạm thời ổn định cục diện, lại chậm rãi nghĩ cách, thôn dân thay phiên ở yển đường vớt, từ trạng vạng vãn vẫn luôn vớt đến đệ nhị rạng sáng. Như cũ không thu hoạch được gì, kia mấy cái mất tích hài tử mẫu thân đã khóc chết ngất đi qua. Chính là lại có thể như thế nào đâu. Hết chương.